Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 11 của bộ truyện này với tựa đề Cảnh Giới Thiên Nhân. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hình ảnh trên màn nước không chỉ khiến khán giả cạn lời mà cả 10 vị luyện đan sư cũng cầm nín. Hắn đang làm gì vậy? Bỏ cuộc sao? À, cũng có thể là quá căng thẳng, cần thả lỏng tâm trạng một chút. Càng căng thẳng thì luyện đan càng dễ xảy ra vấn đề mà. Đúng vậy, ta cũng hay rời khỏi tông môn, đi buông lỏng một chút trước mỗi lần luyện chế đan dược quan trọng. À, làm như thế khá là có lợi đối với luyện đan. Mấy vị luyện đan sư có kinh nghiệm đều thể hiện sự hiểu biết đối với tình huống này. Họ cũng có thói quen như Lý Ngọc trước mỗi lần luyện đan dược quan trọng. Bên trong đại trận, nguyên nhân thực sự mà Lý Ngọc chưa bắt đầu luyện là hắn muốn quan sát những thí sinh khác, nhất là hai vị Triệu sư huynh và Trịnh sư muội kia. Hắn cần phải xem kết quả của bọn họ rồi mới quyết định thành tích của mình. Không phải không còn cách nào khác, hắn cũng không muốn làm như vậy. Không phải hắn không tin tưởng vào chính mình, mà là hắn không muốn biểu hiện quá xuất sắc. Nhưng bàn thưởng thi đấu của đứng thứ nhất và thứ hai là chênh lệch nhau 10 viên thông mạch đan. Còn nếu xếp thứ 3 thì kém hơn hắn 20 viên, cũng tương đương với hơn 4 tháng mới có thể mua được. Đây là tổn thất mà hắn không thể chấp nhận được. Bỗng vẻ mặt hắn khẽ động, ánh mắt nhìn lên màn hình nước phía bầu trời. Hắn cũng có thể nhìn thấy, phía ngoài trận pháp cũng có một màn hình nước vô cùng lớn, nhưng lại nhìn không thấy nội dung trên đó. Còn màn nước bên trong trận pháp thì có ghi thông tin về thành tích của thí sinh dự thi. Và lúc này, đã có chữ viết bắt đầu xuất hiện chậm rãi trên đó. Triệu Vô Lượng, đan dược cực phẩm 6, đan dược siêu phẩm 4, đan văn 46. Nhìn nội dung dòng chữ, sắc mặt của Lý Ngọc trở nên nghiêm túc. Một lò đan dược này mà có thể ra được 6 viên cực phẩm, vị triệu sư huynh này đúng là có chút bản lĩnh. Lý Ngọc nếu tự mình luyện đan, cũng không chắc chắn 100% sẽ luyện ra được một lần 6 viên đan dược cực phẩm. Đối phương hắn là ít nhất 3 mạch đồng tu, vậy pháp lực của hắn chắc chắn vượt xa Lý Ngọc. Hắn còn chưa kịp rời mắt đi, thì dòng chữ thứ hai cũng xuất hiện ngay sau đó. Trịnh Khả Kỳ, đan dược cực phẩm 5, đan dược siêu phẩm 5, đan văn 45. Lý Ngọc bắt đầu suy tư, coi như hắn toàn lực xuất thủ cũng không bảo đảm nhất định có thể xuất hiện 5 viên cực phẩm trong một lò. Nếu vậy thì ngay cả hạng 2 cũng chưa chắc đã đến tay. Triệu Vô Lượng cũng đang nhìn đến dòng chữ này, khóe miệng cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. 5 năm, trọn vẹn 5 năm chờ đợi, hạng nhất thi đấu cuối cùng cũng thuộc về mình. Ở một chỗ khác, thiếu nữ xinh đẹp cũng đang ngẩng đầu nhìn, thấy nội dung xong, nàng bất đắc dĩ thở dài. Nàng đã lấy ra toàn bộ thực lực của mình, nhưng mà vẫn thua, thua tâm phục khẩu phục. Nhưng nàng cũng không hề nhụt chí, nàng còn rất trẻ, còn có rất nhiều cơ hội. Sau khi triệu sư huynh đạt giải nhất, thì sang năm sẽ không được tham gia nữa. Vậy cuộc thi sang năm chính là cơ hội của nàng. Một vài luyện đan sư khác cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục tập trung vào đan dược đang luyện chế của mình. Trình độ luyện đan của triệu sư huynh và trịnh sư muội cao hơn bọn họ quá nhiều, nhưng mà không tranh được giải nhất với nhì thì vẫn còn giải ba. Mấy người họ đều cùng suy nghĩ như vậy, chỉ có thể xem ai biểu hiện tốt hơn. Nhìn thoáng qua thành tích của hai người, Lý Ngọc cũng thu hồi ánh mắt. Hắn cầm lấy đan dịch thể đã sớm chuẩn bị xong, đem rót vào trong lò đan. Trưởng lão Kim Đan Kỳ phụ trách chiếu hình ảnh, nhìn thấy Lý Ngọc cuối cùng cũng luyện đan, bèn đem hình ảnh của hắn một lần nữa chiếu lên. Bên ngoài đại trận, mọi người đã sớm nghị luận tưng bừng. Triệu sư huynh thắng rồi, cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Ây, đáng tiếc cho Trịnh sư muội, kém đúng một viên cực phẩm. Giải nhất và nhì lần này, coi như có chủ nhân rồi. Ngay lúc này, hình ảnh trên màn nước lại thay đổi, người thanh niên đẹp trai kia lại xuất hiện. Lúc này hắn không cùng nữ trợ thủ xinh đẹp liếc mắt đưa tình nữa, mà đang chăm chú luyện đan. Mặc dù trước đó nhìn tác phong của hắn có vẻ không đáng tin cậy, Nhưng nhìn gương mặt này khiến ai cũng vừa mắt, thích ý. Nhất là khi hắn nghiêm túc làm việc thì càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Một số nữ đệ tử còn thầm thì với nhau. Nhìn góc này có vẻ hơi xa nhỉ, nếu chiếu gần hơn một chút thì tốt rồi. Dường như vị trưởng lão kim đan kỳ kia nghe được tiếng lòng của các nàng, mà hình ảnh ngay lập tức được chậm rãi kéo đến gần hơn. Hình ảnh của Lý Ngọc ngày càng rõ nét, thậm chí lão còn cho Lý Ngọc một cái đặc tả gương mặt. Nhưng mọi người liền phát hiện ra, trên gương mặt đẹp trai kia lại có một đôi mắt đang mờ mịt, rõ ràng là đang thất thần. Phát hiện trong nháy mắt khiến đám đệ tử nổ tung. Không phải chứ, thời điểm này mà hắn còn thất thần. Hắn thật sự đang luyện đan à? Cùng nữ trợ thủ liếc mắt đưa tình chán chê, mới thèm luyện đan mà lại còn thất thần trong lúc luyện. Bội phục, thật sự bội phục. Cho dù không phải là luyện đan sư thì cũng biết, khi luyện đan cần tập trung rất cao, chỉ cần sơ sẩy một chút xíu cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Bọn họ còn là lần đầu tiên chứng kiến một vị luyện đan sư thất thần, mà còn đang trong lúc thi vô cùng quan trọng nữa. Không nói thứ khác, chỉ riêng cái tâm tính không thèm quan tâm điều gì này của hắn, tìm khắp Côn Lôn cũng không ra tên thứ hai, đúng là độc nhất vô nhị. Tiểu tử này tuyệt, loại người này mà cũng có thể trở thành luyện đan sư à? Mọi người đều đang lắc đầu chửi thề. Chỉ có hai vị luyện đan sư tam phẩm thì lại khác. Sau khi nhìn đến biểu lộ mờ mịt của Lý Ngọc thì cơ thể cùng chấn động, liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc bật thốt lên: cảnh giới thiên nhân. Rất nhiều luyện đan sư nhị phẩm nghe vậy cũng sửng sốt. Có hai người lộ vẻ suy tư, hình như đã nghĩ đến điều gì. Những người còn lại mặc dù không biết đây là đang nói đến cái gì, nhưng từ biểu lộ của mọi người xung quanh thì đây chắc chắn là điều gì đó rất lợi hại. Thế nhưng hai vị trưởng lão kim đan kỳ cũng không giải thích hay để ý đến bọn họ nữa, mà thân ảnh đã biến mất, rồi ngay lập tức vượt qua đại trận, song song xuất hiện bên cạnh Lý Ngọc. Chu Tử Tuyền nhìn Lý Ngọc ngẩn người, trong lòng cũng rất sốt ruột, nàng muốn gọi nhưng lại sợ quấy rối đến hắn. Đang lúc nàng còn đang không biết phải làm gì cho đúng, thì bên người đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã được bao trọn lại bởi một lực lượng nhu hòa, rồi kéo đến phạm vi 10 trượng bên ngoài. Hai vị luyện đan sư tam phẩm có địa vị cao cao tại thượng, đang đứng một trái một phải bên cạnh Lý Ngọc, nhưng cũng không làm động tác hay quấy rối đến hắn. Chỉ là ánh mắt của bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc, trong ánh mắt có kinh sợ và không thể tin, và hâm mộ đến cực điểm. Triệu Vô Lượng và Trịnh Khả Kỳ đã sớm kết thúc luyện đan, phát hiện ra dị động của hai vị trưởng lão, cũng rất nhanh phát hiện ra nguồn gốc của việc này, là người thanh niên kia. Hai người cũng chậm rãi tiến lại gần Lý Ngọc, tại khoảng cách mấy trượng. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy rõ tình trạng và biểu lộ của Lý Ngọc. Mặc dù ánh mắt của Lý Ngọc biểu lộ mờ mịt, trôi nổi, nhưng hỏa diễm trên tay lại cực kỳ ổn định, không có một chút ba động nào. Sau giây lát sững sờ, trên mặt bọn họ cũng đều có biểu lộ kinh ngạc, sợ hãi đến cực độ. Trong đầu thì lập tức hiện ra một ý nghĩ: cảnh giới thiên nhân. Lúc bọn họ mới tiếp xúc đến đan đạo, sư phụ của bọn hắn đã từng nói qua với bọn họ, đối với luyện đan sư thì cảnh giới cuối cùng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đó chính là cảnh giới thiên nhân. Đó là một loại tình trạng vô ngã quên mình, nhìn như thất thần nhưng kỳ thực lại đang tập trung vô cùng. Dưới trạng thái này thì một vị luyện đan sư có thể phát huy ra khả năng vượt xa trình độ của người thường, thậm chí có thể luyện ra được đan dược có phẩm giai tốt hơn so với trình độ của bản thân. Bên ngoài trận pháp, trên màn hình nước to lớn, ngoài hình ảnh của Lý Ngọc ra còn xuất hiện thêm hai bóng người khác. Ấn ký trên ngực của họ cho thấy hai người bọn họ chính là hai vị luyện đan sư tam phẩm của tông môn. Luyện đan sư cấp bậc này ở trong tông môn cũng không đến 40 vị. Coi như những đệ tử đang xem náo nhiệt này có phản ứng chậm đến mức nào thì lúc này cũng ý thức được Lý Ngọc ngẩn người cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là hắn ngẩn người bình thường thì hai vị kia liệu có cần phải kinh sợ và hâm mộ đến thế không? Một tên đàn đạo học đồ nho nhỏ thì có cái gì đáng để hai vị đại sư hâm mộ đây? Bọn họ là đang khiếp sợ điều gì? Lại đang hâm mộ điều gì? Trên linh thuyền đang trôi lơ lửng phía trên, có một người đang đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía màn nước, lẩm bẩm nói. Cảnh giới thiên nhân, lại là cảnh giới thiên nhân, ngay cả đàn đạo tông sư tứ phẩm đều khát vọng cảnh giới thiên nhân này, lại có thể xuất hiện trên người một đàn đạo học đồ, không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm Lý Ngọc lấy lại tinh thần, đầu tiên là biểu lộ sửng sốt một chút, sau đó liền kinh hãi, nói, bà mẹ nó, sao ta lại thất thần, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Phát hiện hai bóng người bên cạnh, hắn lại cả kinh. Các người là ai nha? Hai gã luyện đan sư tam phẩm cũng không thèm trả lời hắn. Cảnh giới thiên nhân khó có được như vậy, tại sao lại xuất hiện trên người một cái đan đạo học đồ chứ? Nếu như tiến nhập trên người bọn hắn, có phải tốt hơn không? Đây chẳng phải là phung phí của trời sao? Đã thế thằng nhóc này còn không biết gì, bọn họ đứng bên cạnh hắn một lúc cũng không ngộ ra điều gì, chỉ đành lắc đầu nói ra. Xem đan dược mà ngươi luyện chế ra trước đi. Lý Ngọc đau khổ nói, vừa rồi ta bị thất thần, lò đan này chắc là hỏng rồi, không luyện ra đan dược còn được thưởng thông mạch đan nữa không? Một vị còn lại vốn đã nóng tính, nhịn không được túm cổ áo hắn lên, giận dữ nói, thất thần, ngươi bảo vừa rồi đã thất thần à? Ngươi có biết bao nhiêu luyện đan sư mơ tưởng được thất thần như thế, còn không được hay không hả? Lý Ngọc sợ hãi, lắp bắp nói, Ta không biết. Một vị luyện đan sư còn lại đã không chờ được mà tự mình đi mở lò đan ra. Một mùi đan hương dễ chịu bay ra. Hắn nhìn đan dược trong lò rồi biểu hiện ra kiểu quả nhiên là vậy, lẩm bẩm nói, quả nhiên, không sai, quả nhiên là cảnh giới thiên nhân. Cùng lúc đó, trên màn nước bên ngoài cũng đang đặc tả bên trong lò đan của Lý Ngọc. 10 viên đan dược màu ngà sữa đang nằm trong đó, mỗi viên đều tròn trịa, sáng bóng. Trên mỗi viên đan đều có 5 đường hoa văn xinh đẹp, lộng lẫy, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ta không nhìn nhầm chứ? Wow, 10 viên đan dược cực phẩm, thật sự có người luyện chế ra được. Không phải hắn vừa mới thất thần sao? Ai giải thích hộ ta vụ này là sao? Người bị ngốc à? Không nhìn thấy biểu lộ của hai vị luyện đan sư tam phẩm kìa. Động não tí là đủ hiểu, vừa rồi chắc chắn không phải là thất thần. Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến, có một người trong lúc thi đấu đan đạo học đồ, luyện chế ra một lọ 10 viên đan dược cực phẩm. Ta nhớ hình như đã từng đọc được trên điển tích môn phái, 400 hay 500 năm trước gì đó có một vị tiền bối, cũng ở trong cuộc thi đan đạo học đồ này, luyện chế được 10 viên đan dược cực phẩm. Ta nhớ hình như là khi đó hắn tiến nhập vào một loại cảnh giới, hình như gọi là thiên nhân. Đúng đúng đúng, ngươi nói làm ta cũng có ấn tượng. Vị tiền bối kia bây giờ hình như đã là đan sư tứ phẩm, còn đang là một vị tổ sư nguyên anh của môn phái. Đám đệ tử còn là lần đầu tiên được thấy kỳ cảnh này, tự năm tự bảy nghị luận với nhau. Trong số họ cũng có người có kiến thức uyên bác, giải đáp nghi hoặc của bọn họ. Bấy giờ bọn họ mới biết được, không phải vừa rồi Lý Ngọc gần người, mà đang tiến nhập một loại cảnh giới thần kỳ. Loại cảnh giới này có thể luyện đan sư vượt xa trình độ của mình, thậm chí có thể luyện ra cả loại đan dược mà trình độ bản thân chưa thể luyện. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến 10 viên cực phẩm đan dược kia. Lý Ngọc kia không nhất định có thực lực, nhưng chắc chắn hắn có vận khí. Triệu sư huynh đáng thương, chỉ cần hắn có tham gia thi đấu liền nhất định xuất hiện bất ngờ. Sự tình 400 năm khó gặp đều đã xảy ra, hắn cũng phải cam chịu số phận thôi. Ở bên trong trận pháp, Triệu Vô Lượng ngơ ngác nhìn 10 viên đan dược cực phẩm kia, hồi lâu mới thở dài, trên mặt cũng tiêu tan hết cảm xúc, quay sang ôm quyền đối với Lý Ngọc, nói ra, vị sư đệ này xin chúc mừng ngươi. Vẻ mặt Lý Ngọc vẫn mờ mịt như cũ, lẩm bẩm nói, ai có thể cho ta biết vừa rồi đến cùng đã xảy ra cái gì? Triệu Vô Lượng mỉm cười giải thích cho hắn, vừa rồi sư đệ tiến nhập một trạng thái, mà luyện đan sư đều tha thiết ước mơ, gọi là cảnh giới thiên nhân. Nhìn bề ngoài thì như đang thất thần, nhưng kỳ thực là đang tập trung tinh thần cao độ, chỉ là chính bản thân người không ý thức đến. Lý Ngọc lẩm bẩm: "Thì ra cái này gọi là cảnh giới thiên nhân sao? Ta còn bảo lần đầu tiên ta luyện đan cũng bị thất thần, còn luyện chế được đan dược cực phẩm, ta còn tưởng ta có thiên phú dị bẩm cơ." Lý Ngọc thầm nghĩ: "Cảnh giới thiên nhân à, tuyệt vời, cái tên này không tệ, sau này có thể dùng nó để lấy cớ rồi mở hách." "Cái gì? Lần đầu tiên luyện đan, ngươi liền tiến vào cảnh giới thiên nhân?" Những lời lẩm bẩm của Lý Ngọc khiến hai vị luyện đan sư không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cảnh giới thiên nhân chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, cả đời họ còn chưa được trải qua một lần, mà chỉ là một tên học đồ nho nhỏ, trong thời gian ngắn đã trải qua hai lần. Đây không phải đơn thuần là may mắn nữa, có lẽ là có bí quyết gì. Lý Ngọc gật đầu đáp: "Lần đầu tiên ta luyện chế liền cho ra đan dược cực phẩm, nếu các vị không tin thì có thể hỏi Hàn trưởng lão, hắn có thể làm chứng." Một tên luyện đan sư tam phẩm hỏi hắn: "Là Hàn trưởng lão nào?" Lý Ngọc đáp: "Là trưởng lão Hàn Thiên Hành, Đan Đỉnh Phong." Vị này nghe vậy liền đi tới bên ngoài đại trận lớn tiếng hỏi: "Đan Đỉnh Phong, Hàn Thiên Hành có ở nơi này hay không?" Thanh âm của hắn được gia trì bởi tu vi kim đan kỳ, truyền ra như một tiếng gầm vang vọng toàn bộ linh hư phong. Rất nhanh, một bóng người từ trong góc phòng bay nhanh tới, ôm quyền nói: "Thưa tiệt bối, vãn bối ở đây." Vị này nhìn Hàn trưởng lão, hỏi: "Có phải Lý Ngọc lần đầu luyện đan đã luyện ra đan dược cực phẩm không?" Hàn Thiên Hành lập tức gật đầu, nói ra: "Thưa tiền bối, đúng là có chuyện đó, vãn bối có tận mắt nhìn thấy, viên thuốc đó vãn bối vẫn đang cất giữ, nếu cần thì tiền bối có thể cùng vãn bối đến Đan Đỉnh Phong để xem xét." Vị luyện đan sư tam phẩm khoát tay áo nói ra: "Không cần." Lời nói của Lý Ngọc đều được nghiệm chứng, vậy rõ ràng là hắn nói thật. Lúc lão trở lại trước mặt Lý Ngọc thì vẻ mặt của lão đã trở nên tươi cười, hiền hòa, rồi hỏi han: "Lý Ngọc à, hai lần ngươi thất thần này có bí quyết gì không?" Lý Ngọc lắc đầu nói ra: "Ta cũng không biết, chẳng biết vì sao lại thất thần vào thời điểm luyện đan nữa." Câu trả lời này của hắn cũng không ngoài dự đoán của hai vị kia. Hắn chỉ là một tên học đồ nho nhỏ, đến cảnh giới thiên nhân còn chưa từng nghe qua, thì biết cái gì mà nguyên với trả cớ. Nhưng mà hai lần hắn có thể tiến nhập trạng thái này, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Hai người không hẹn mà cùng nhìn kỹ Lý Ngọc. Ngoại trừ đẹp trai ra thì đúng là chẳng có ưu điểm gì. Hắn không có cường giả trong tông môn thu làm đệ tử, nói rõ thiên phú tu hành của hắn cũng không cao. Tu vi hiện tại đều nhờ đan dược nâng lên đấy, nếu không phải ăn cơm chùa thì cũng chẳng khác gì đệ tử bình thường. Vậy nhưng vì sao một người chẳng có cái gì đặc biệt lại nhiều lần tiến nhập cảnh giới thiên nhân như thế? Nhất định phải có nguyên nhân gì đó. Hai người lại cố gắng khai thác ưu điểm của Lý Ngọc để xem xét. Nói đến ưu điểm, cũng không phải là không có. Tại vòng thi đấu đan đạo cuối cùng, hắn rất thoải mái, cũng chẳng hề căng thẳng, còn có tâm trạng liếc mắt đưa tình với nữ trợ thủ. Trừ hắn ra thì mấy trăm năm nay chưa có ai làm như vậy. Có lẽ là hắn được thiên đạo chiếu cố chính bởi vì cái tâm tính tùy tiện này. Rất có thể. Càng nghĩ muốn có được cái gì đó thì càng không chiếm được, mà càng không quan tâm đến gì đó thì lại dễ dàng nhận được. Đây chẳng phải là vô tình cắm liễu như nhân gian hay nói sao? Hai vị luyện đan sư tam phẩm cảm thấy dường như họ ngộ đến điều gì đó. Nếu quả thật có thể khám phá được huyền bí trong đó, có lẽ đời này có hy vọng đạt tới ngưỡng cửa tâm sư tứ phẩm. Một vị phất tay gọi một vị trưởng lão trúc cơ đến, dặn dò: "Lão phù đi về trước, chuyện còn lại ở nơi này giao cho các ngươi." Dứt lời, lão liền vội vàng đi mất, phải mau chóng trở về bế quan tìm hiểu bí quyết trong này mới được. Một vị tam phẩm khác cũng đồng suy nghĩ, nên sau khi nhìn Lý Ngọc thật kỹ rồi cũng hóa thành một đạo lưu quang rời đi. hai vị luyện đan sư tam phẩm đều rời đi vội vàng, tới kết quả cuộc thi còn chưa công bố. Lúc vừa rồi cũng có vài vị đệ tử cho ra lò đan dược, nhưng mọi người đều đang chú ý Lý Ngọc, cũng không để ý bọn họ. Thành tích của bọn họ cũng không cao hơn Triệu Vô Lượng và Trịnh Khả Kỳ. Thi đấu đã có quy tắc, nên mặc kệ Lý Ngọc tiến vào cảnh giới gì để luyện đan, thì hắn cũng đã thật sự luyện chế ra được 10 viên đan dược cực phẩm. Chuyện cũng đã rõ như ban ngày, nên màn nước bên ngoài lúc này cũng đã xuất hiện một dòng chữ mới. Lý Ngọc, đan dược cực phẩm 10, đan văn 50. Lần thi đấu đan đạo học đồ này, hắn đã dùng kết quả tuyệt đối để áp chế lại tất cả, trở thành một con hắc mã lớn nhất. Lúc này khắp trong ngoài Linh Hư Phong đã sớm sôi trào. Vậy mà hắn lại đoạt giải nhất, tiểu tử này đúng là có chút bản lĩnh. À không, là khá nhiều đấy chứ. Triệu sư huynh của ta, vòng thi cuối cùng lại tiến nhập loại cảnh giới thần kỳ này. Tiểu tử này thật là may mắn. Nói thừa, không may mắn mà được Khương sư muội ưu ái à? 30 viên thông mạch đan, thật hâm mộ quá. Nếu ta có 30 viên thông mạch đan thì có thể trúc cơ rồi. Trên một chiếc linh thuyền đang lơ lửng trên không, có mấy bóng người đang đứng trên đó. Một người đàn ông trung niên hỏi người bên cạnh. Triệu huynh, nghe nói Lý Ngọc này còn chưa bái sư, người có hứng thú thu hắn làm đồ đệ hay không? Người đoạt giải nhất của cuộc thi đan đạo học đồ hàng năm đều là đối tượng bị các luyện đan sư tranh giành đến vỡ đầu. Nếu ai chưa bái sư thì có khi còn bị cả luyện đan sư tam phẩm tham gia tranh đoạt. Bồi dưỡng được một đệ tử kiệt xuất, bọn họ cũng được vinh dự lây. Người đàn ông trung niên đang mặc áo choàng luyện đan sư tam phẩm kia, nghe hắn hỏi vậy thì lắc đầu, nói ra. Đáng tiếc, một hạt giống luyện đan tốt như vậy mà thiên phú tu hành lại kém như thế. Luyện khí kỳ còn có thể đi đường tắt, nhưng đến trúc cơ kỳ thì với thiên phú của hắn bao giờ mới có thể kết đan. Tông môn lấy đâu ra lắm thác mạch đan cho hắn như vậy? Người kia nghe vậy cũng gật đầu, biểu lộ đồng ý, nói ra. Cũng là ngũ mạch đồng tu, chờ hắn trúc cơ còn chưa biết đến lúc nào. Đời này muốn kết thành kim đan là chuyện không thể nào. Trên đan đạo tối đa cũng chỉ đi được tới nhị phẩm. Dù có đem đan dược nhị phẩm luyện tốt đến mấy thì cũng không có giá trị quá lớn. Tài nguyên của môn phái là có hạn, luyện khí kỳ còn đỡ. Một số thiên tài được tông môn hết sức bồi dưỡng có thể rất nhanh trúc cơ. Nhưng sau khi trúc cơ, tốc độ tu hành sẽ chậm lại. Đan dược có thể làm cho trúc cơ kỳ tăng tu vi là đan dược tam phẩm, mà tông môn chỉ có không đến 50 người có thể luyện chế được đan dược tam phẩm, lại thêm hạn chế vật liệu, số lượng mỗi tháng đều có giới hạn, còn chẳng đủ phân chia cho nhóm đệ tử thiên tài trong tông môn, thì lấy đâu ra mà để phần cho một đệ tử có thiên phú bình thường như hắn, lại còn ngũ mạch đồng tu nữa. Trước đây thì vừa kết thúc thi đấu, đã có cả luyện đan sư cấp cao đến cướp người, nhưng lúc này lại không có ai đả động gì với người đoạt giải nhất năm nay. Rõ ràng là bọn họ đều đã điều tra qua tình hình của Lý Ngọc và đều cho rằng hắn không có giá trị bồi dưỡng quá lớn. Cho dù là luyện đan sư tam phẩm cũng không nắm chắc mình có thể bồi dưỡng được một tên ngũ mạch đồng tu lên đến kim đan kỳ. Mà tu vi không đến kim đan kỳ thì cũng chỉ là luyện đan sư nhị phẩm mà thôi. Mà luyện đan sư nhị phẩm thì ở Côn Luân này nhiều không kể xiết, thêm hay bớt một người thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người đàn ông trung niên đang đứng trên linh thuyền, ánh mắt lập lòe. Mặc dù hắn không hứng thú gì với việc nhận Lý Ngọc làm đồ đệ, nhưng hắn lại vô cùng hứng thú, khát vọng với nguyên nhân tại sao mà một cái học đồ nho nhỏ lại có thể tiến nhập được cảnh giới thiên nhân thần kỳ đó. Chuyện này có thể là đột phá để hắn tiến vào luyện đan sư tứ phẩm. Thậm chí hắn có sinh ra ý nghĩ muốn sưu hồn Lý Ngọc. Nhưng mà rất nhanh hắn đã đè cái ý nghĩ lớn mật này xuống. Tu tiên giả đẳng cấp cao, sưu hồn với tu tiên giả đẳng cấp thấp, mặc dù có thể chiếm được trí nhớ của bọn hắn, nhưng sẽ gây tổn thương rất lớn đối với linh hồn của bọn họ. Sau khi sưu hồn, nhẹ thì thành ngu dại, còn nặng thì trực tiếp tử vong. Nơi này là Côn Luân, không phải ma đạo, tông môn sẽ không cho phép hắn làm ra loại chuyện này với đệ tử bản môn. Một khi bị tra ra thì dù hắn có là luyện đan sư tam phẩm đi nữa, cũng không tránh khỏi bị chế tài. Ngoài ra thì thân phận của Lý Ngọc cũng có chút đặc thù, nếu là đệ tử khác thì dù có mạo hiểm, hắn cũng muốn thử một phen. Nhưng người này lại có quan hệ không bình thường với thiên kiều vừa nhập môn, là đệ tử thân truyền của tổ sư Huyền Chân. Trong lòng của hắn vẫn có kiêng kỵ đấy. Ngọc Châu Phong, Khương Ly đang chăm chỉ tu hành trong một tòa đại điện, bỗng một bóng người vội vàng đi tới, biểu cảm trên mặt Hứa Khuynh Tâm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tươi cười thông báo cho nàng: "Sư muội, tông môn xảy ra đại sự, chắc chắn người sẽ có hứng thú với tin tức này." Khương Ly cười hỏi: "Sư tỷ, có chuyện gì sao?" Hứa Khuynh Tâm vẫn đang mang vẻ mặt khó tin, nói nhanh: "Vừa lúc nãy cuộc thi đấu của đan đạo học đồ được tổ chức hàng năm, đã tìm ra được thủ lĩnh cùng top 10 của năm nay. Người đoán xem, người đoạt giải nhất của năm nay là ai?" "Người chắc chắn không thể tưởng tượng được." Khương Ly lắc đầu, thành thật đáp: "Sư tỷ cũng biết là ta vừa mới nhập môn không bao lâu, cũng chẳng quen biết được mấy người." Hứa Khuynh Tâm không chờ đợi được nữa: "Lý Ngọc, là Lý Ngọc, hắn mới học luyện đan có mấy tháng mà đã đạt được giải nhất, ngay cả đệ tử của hai vị luyện đan sư tứ phẩm cũng không bằng hắn." Nghe nói đến chuyện của Lý Ngọc, Khương Ly lập tức hứng thú, vội hỏi: "Đan đạo thi đấu là cái gì vậy? Sư tỷ, Lý Ngọc xảy ra chuyện gì? Sư tỷ mau nói cho ta biết với." Một lúc sau, nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của Khương Ly, Hứa Khuynh Tâm lắc đầu: "Cũng chịu con bé này, nghe tin Lý Ngọc được giải nhất mà vui hơn cả mình được giải luôn." Nàng cảm thán: "Xem ra lúc trước đề nghị Lý sư đệ học luyện đan thật đúng là một quyết định sáng suốt." Sau đó nàng lại thở dài, có chút tiếc nuối: "Chỉ là thiên phú tu hành của Lý sư đệ cũng bình thường, còn là ngũ mạch đồng tu, thành tựu tương lai cuối cùng sẽ có hạn. Nếu không thì mấy vị luyện đan sư cao cấp của tông môn đã sớm tranh đoạt nhau để đưa hắn về làm đệ tử rồi. Thi đấu đan đạo học đồ hàng năm chính là thời điểm tranh đoạt đệ tử kịch liệt nhất của nhóm luyện đan sư cấp cao. Những vị thủ lĩnh thi đấu hàng năm đều là đối tượng bị tranh đoạt nhiều nhất, chỉ có Lý Ngọc là ngoại lệ. Luyện đan sư tam phẩm chướng mắt với thiên phú của hắn, còn luyện đan sư nhị phẩm làm sư tôn của hắn thì hơi miễn cưỡng, thế là tạo thành tình huống khá lúng túng, không người hỏi thăm này. Khương Ly hừ nhẹ một tiếng: "Đó là do họ không có mắt nhìn xa." Hứa Khuynh Tâm nói: "Thực ra cũng không thể trách bọn họ được, Lý sư đệ tu hành linh mạch nhiều như vậy, luyện khí kỳ còn đỡ, chứ đến trúc cơ kỳ thì rất khó tăng trưởng tu vi. Hắn tu hành năm cái linh mạch đồng nghĩa với buông tha tiên đạo, lựa chọn đan đạo." Khương Ly suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Ta cũng muốn học luyện đan, chờ ta trở thành luyện đan sư tam phẩm, tự ta luyện đan cho hắn ăn." Hứa Khuynh Tâm vừa bực mình vừa buồn cười, bảo nàng: "Sư muội, đáng lẽ ngươi phải là người hiểu rõ nhất, ngươi và Lý sư đệ sẽ không thể nào." Khương Ly cúi đầu xuống, ánh mắt ảm đạm. Một lúc sau nàng ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Khuynh Tâm, khuôn mặt đã trở nên tươi cười, nói: "Sư tỷ, ngài nghĩ đi đâu vậy chứ? Ta và Lý Ngọc không phải là loại quan hệ như ngươi nghĩ. Hình mẫu mà Lý Ngọc ưa thích là kiểu như Chu sư tỷ cơ." Lần này thì đến Hứa Khuynh Tâm hoang mang, ngơ ngác nhìn Khương Ly, hỏi: "Không phải loại quan hệ kia, thế sao người lại đối với tên đó tốt như vậy?" Khương Ly trả lời với vẻ rất đương nhiên: "Nếu như hắn là ta, hắn cũng sẽ làm như vậy. Trước kia chúng ta đã hứa với nhau, dù có nghèo khó hay phú quý, cũng chớ quên nhau." Hứa Khuynh Tâm suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Nàng lớn lên từ bé ở tông môn, luôn đi theo bên cạnh sư tôn tu hành, bên người không có bằng hữu thân thiết như vậy, cũng chưa từng hiểu được những mối quan hệ phức tạp khác ở nhân gian. Mặc dù nàng lớn hơn Khương Ly 3 tuổi, nhưng trên phương diện tình cảm thì còn xa mới bằng được trải nghiệm phong phú của Khương Ly. Sư tôn của nàng cũng đã từng nói, Khương sư muội mặc dù tu hành muộn, nhưng đó cũng không phải là chuyện hoàn toàn xấu. Có khi sư muội còn tấn cấp nguyên anh sớm hơn cả nàng lẫn Tần sư muội. Khương Ly thở dài, tiếc nuối nói cùng Hứa Khuynh Tâm. Sư tỷ, lần sau lại có chuyện như vậy thì ngươi nhớ cho ta biết sớm, ta sẽ ra đó đi xem. Hứa Khuynh Tâm thầm nghĩ, may mà nàng không chạy ra ngoài xem, chứ nếu như nàng nhìn thấy Lý Ngọc liếc mắt đưa tình với một nữ đệ tử xinh đẹp khác, trước mặt bao nhiêu người, không biết nàng sẽ cảm thấy thế nào. Trong lòng nàng vẫn nghĩ, chắc chắn Khương sư muội có ưa thích cái tên Lý Ngọc kia đấy. Lúc này ở Tử Tiêu Phong, Chu Tử Tuyền ngạc nhiên hỏi Lý Ngọc, ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Sau khi thi đấu kết thúc, nhận phần thưởng xong, thì Lý Ngọc liền kéo nàng tới đây. Lý Ngọc cười nói, ngươi giúp ta chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên phải cảm tạ ngươi thật tốt rồi. Đi theo ta nào, ta mời ngươi ăn cơm. Chu Tử Tuyền có chút ngại ngùng, loại chuyện tinh luyện linh dịch này, bất cứ đệ tử nào ở Bích Vân Phong và Đan Đỉnh Phong đều có thể làm tốt. Nói nàng giúp đỡ hắn, chẳng bằng nói Lý Ngọc chiếu cố nàng thì đúng hơn. Nhưng mà xét về quan hệ của hai người thì cũng không cần thiết phải khách khí như vậy. Nàng gật đầu đáp, vậy ngươi phải chuẩn bị tốt tinh thần, sẽ phải tốn kém một phen rồi. Rất nhanh, họ đi tới một chỗ kiến trúc xinh đẹp. Đây là một tòa lầu nhỏ có 7 tầng. Trên một tấm bảng được gắn trên đó viết 3 chữ Phiêu Hương Các. Nhìn tên cũng không khó đoán, nơi này chính là một tử lâu. Tuy Côn Luân Động Thiên là động phủ tiên gia, nhưng trong này cũng có một ít hơi thế tục. Tác dụng của ích cốc đan chỉ làm cho đệ tử không có cảm giác đói bụng, nhưng không thể thỏa mãn được ham muốn ăn uống của con người. Ở bên trong Phiêu Hương Các này, cung cấp đồ ăn bình thường, các loại linh tử. Lý Ngọc đã sớm muốn đến đây, nhưng lại tiếc linh tệ. Lần này thi đấu đoạt giải, đã tới tay 30 viên thông mạch đan, nhân tiện mang Chu Sư Tỷ tới đây thử nghiệm một lần. Hai người chọn một phòng khách dành cho hai người ở trên lầu 3. Một vị nữ đệ tử phục vụ tại đây nhẹ nhàng hỏi, hai vị sư huynh sư tỷ xin mời lựa chọn món ăn. Lý Ngọc nhìn ngọc bài treo trên vách tường của nhã gian, gọi món: chim bồ câu hầm cách thủy, cá bạc kho, gà bọc lá sen, một ít linh quả, một bình quỳnh tương ngọc dịch. Lý Ngọc chọn 6-7 món đồ ăn, chay mặn kết hợp, còn có cả linh quả, rượu, nước hoa quả. Sau khi vị nữ đệ tử phục vụ ghi nhớ, mỉm cười nói, mời hai vị chờ một chút. Chu Tử Tuyền nhìn giá cả các món ăn được ghi trên ngọc bài, nhẩm tính một chút, khuôn mặt hơi đổi, giật giật tay áo Lý Ngọc nói ra, Lý Ngọc, hay là chúng ta đi đi, giá cả ở đây cũng quá đắt rồi. Vừa rồi Lý Ngọc gọi mấy món kia, cộng lại cũng khoảng chừng hơn 300 linh tệ. Nàng ở Bích Vân Phong, nửa năm mới kiếm được chừng đó, chỉ là một bữa ăn mà tiêu hết số tiền cả nửa năm nàng mới kiếm được. Khó trách nơi này vắng khách như vậy, đệ tử bình thường đều chẳng có mấy linh tệ. Chỉ là một bữa cơm đã bằng tiền tiêu hàng tháng, nửa năm góp lại. Lý Ngọc đập nhẹ tay nàng, trấn an. Người cứ yên tâm ăn uống, ta có rất nhiều linh tệ. Người quên là luyện đan sư, đều rất giàu có sao? Sau khi thông mạch đan bị giới hạn mua, bây giờ Lý Ngọc cũng không có chỗ mà tiêu linh tệ, thì thoảng tới đây thỏa mãn đam mê ăn uống, cũng là một việc tốt đối với tu hành. Côn Luân Động Thiên là một tiểu thế giới tự hình thành, không có ngày đêm phân chia. Ở chỗ ngày tu hành quá lâu thì người cũng nghẹn phát bệnh, ngẫu nhiên buông lỏng một chút, tu hành lâu như vậy vẫn không thể hưởng thụ được ngày nào. Chu Tử Tuyền lắc đầu khuyên hắn, dù có là linh tệ thì cũng không nên lãng phí ở đây chứ, người phải tích lũy để đổi lấy thông mạch đan đấy. Linh mạch của ngươi nhiều như vậy, cần thông mạch đan cũng nhiều. Lý Ngọc cười cười nói ra, được rồi, ta biết rõ ngươi là quản gia cần kiệm, nhưng hôm nay phá lệ nhé. Trong lúc Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền ăn cơm ở Phiêu Hương Các, thì kết quả thi đấu cùng quá trình diễn ra cuộc thi đấu đan đạo học đồ năm nay đã giống như một cơn lốc nhỏ cuốn khắp các phong. Đan Đỉnh Phong là một mảnh vui mừng, Lý Ngọc dùng thân phận đệ tử mới đoạt được giải nhất cuộc thi, bọn họ cũng cùng vinh dự lây. Trên một đỉnh núi, trong nơi ở của một vị trưởng lão trúc cơ kỳ, Trần Minh nghe được chuyện này, trên mặt biểu lộ vui mừng, cũng có chút hâm mộ, nhưng trong mắt hắn vẫn vô cùng kiên định, không hề bị chuyện này ảnh hưởng chút nào. Hắn há miệng nuốt vào mấy hạt bồi nguyên đan, làm việc nghĩa không chùn bước đi tới một gian phòng. Trên một tòa núi treo ngược, Lục Hành Chu dừng lại việc tu hành, lẩm bẩm nói: Lý Ngọc ư, thiên phú đan đạo của hắn cao như vậy sao? Đối với việc vì hắn mà suýt nữa để cho tông môn bỏ qua một vị đan đạo thiên tài, hắn cũng chẳng có chút áy náy nào. Luyện đan, luyện khí, chế phù gì đó đều là bảng môn tà đạo, trước mặt trường sinh đại đạo không đáng nhắc đến. Cửu Hoa Phong, Triệu Vô Lượng khoanh tay đứng trước mặt một vị nam tử trung niên đang mặc áo choàng, có thêu ấn ký bốn đạo đan văn, cúi đầu áy náy: Thực xin lỗi sư phụ, ta lại để người thất vọng rồi. Nam tử trung niên chỉ cười cười, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, an ủi: Cảnh giới thiên nhân, cho dù sư tôn ta mấy chục năm còn khó gặp một lần, ngươi chỉ là thua bởi vận khí, không có việc gì. Triệu Vô Lượng suy nghĩ một chút rồi nói: Ta tính toán đi thẳng cấp luyện đan sư nhất phẩm. Nam tử trung niên cười: Quyết định rồi. Triệu Vô Lượng cười khổ: 5 năm rồi, năm nào cũng đều như vậy, có lẽ là ta không có duyên với thân phận thủ lĩnh đó. Hắn đã sớm luyện được đan dược nhất giai, chỉ là vì chấp niệm thủ lĩnh thi đấu học đồ mà một mực kéo dài đến nay. Lần này thi đấu, hắn vẫn đứng thứ hai, thật sự đã không còn lòng dạ nào mà đợi thêm năm nữa. Nam tử trung niên gật đầu, nói ra: Người có thể nghĩ thông là tốt rồi. Đan dược nhất giai đối với người không có độ khó nào, vì sư sẽ luyện chế cho người vài viên trúc cơ đan. Người mau chóng trúc cơ, đến lúc đó bằng thực lực 3 linh mạch của người, trong vòng 5 năm hẳn là có thể thăng đến nhị phẩm. Thúy Vi Phong, một vị phu nhân quần áo hoa lệ, nhìn thiếu nữ tâm tình không tốt đang mím môi kia, an ủi: Người mới tiến nhập đan đạo vài năm, lần đầu tiên tham gia thi đấu đã lấy được hạng 3, đã rất giỏi rồi. Thiếu nữ ngẩng đầu hỏi: Sư phụ, cảnh giới thiên nhân thật sự lợi hại như vậy sao? Vị phu nhân thở phào một cái, nói ra: Đương nhiên lợi hại. Lần trước vi sư tiến nhập cảnh giới thiên nhân đã là 30 năm trước. Cũng chính từ một lần trải nghiệm đó mới giúp ta trong 10 năm tiến thăng lên tứ phẩm. Tiến nhập cảnh giới thiên nhân không phải chính người đang luyện đan, mà là đan dược tự luyện chính mình. Thiếu nữ lẩm bẩm nói: Thế nhưng tên Lý Ngọc kia mấy tháng mà đã tiến nhập 2 lần. Phu nhân cười nói: Người có mệnh riêng, người cũng không cần hâm mộ hắn. Tuy hắn được đan đạo chiếu cố, nhưng không được tiên đạo dù lòng thương. Người đuổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian, vẫn là tăng lên tu vi nhanh một chút, sớm ngày trúc cơ, luyện ra được đan dược nhị phẩm, lại nói. Thiếu nữ đảo mắt vài vòng rồi nói: Ta vẫn cảm thấy hắn nhất định có bí quyết gì đó, có thể dễ dàng tiến nhập cảnh giới thiên nhân. Trước tiên ta sẽ thử tiếp cận hắn, cùng hắn trở thành bằng hữu, rồi xem có thể thăm dò được chút gì hay không. Tử Tiêu Phong, Phiêu Hương Các. Tuy ngoài miệng nói là không muốn, nhưng Chu Tử Tuyền vẫn cùng Lý Ngọc ăn như gió cuốn, trong chốc lát đã hết sạch đồ ăn trên bàn. Nàng cũng không để ý hình tượng gì cả, mà ngồi tựa vào ghế, tay vuốt về cái bụng hơi nhô lên, trên mặt đẹp còn nở nụ cười thỏa mãn. Đã rất lâu rồi nàng không được ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Món ăn ở đây tuy đắt tiền một chút, nhưng thật sự là mỹ vị nhân gian. Nàng đến môn phái đã lâu, thời gian vừa rồi lại hết bận bịu rồi khổ tu, cũng mang đến cho nàng áp lực không nhỏ, nhưng nó đã bị hòa tan đi rất nhiều bởi những món ăn ngon này. Sau khi ăn cơm xong, Lý Ngọc chủ động thanh toán linh tệ, rồi lại kéo nàng đi đan tâm các. Chu Tử Tuyền còn là lần đầu tiên tới nơi này, quay sang hỏi Lý Ngọc: Ngươi muốn mua đan dược sao? Tháng này Lý Ngọc đã mua hết giới hạn thông mạch đan của mình, phải đợi sang tháng mới mua được. Hắn hỏi Chu Tử Tuyền lấy ngọc bài thân phận, rồi đem tới quầy của Từ Sư Muội mua 3 viên thông mạch đan. Từ Sư Muội có chút khó xử nhìn Lý Ngọc, nói ra: Lý sư huynh, thông mạch đan này cần đưa cho chủ nhân của ngọc bài thân phận này và phải phục dụng tại chỗ. Lý Ngọc cười với nàng, nói ra: Yên tâm, không phải ta mua cho mình đâu. Dứt lời, hắn đưa 3 viên thông mạch đan cho Chu Tử Tuyền, nói: "Cho người này." Chu Tử Tuyền đầu tiên là sững sờ, sau đó thì lập tức lắc đầu, xua tay: "Không, không được, cái này quá quý trọng rồi." Lý Ngọc nói: "Cầm lấy đi, nếu không thì danh ngạch mỗi tháng 3 khỏa, liền lãng phí rồi, coi như ta mời ngươi ăn là được." Chu Tử Tuyền cũng không biết phải nói gì cho đúng, nào có ai lại mời người khác ăn thông mạch đan bao giờ. Viên đan dược nho nhỏ này có giá 1.000 linh tệ một viên đấy, nàng phải tiết kiệm khoảng chừng 2 năm mới mua nổi một viên. Cầm thông mạch đan trong tay, Chu Tử Tuyền có một loại cảm giác bị bao nuôi, vì theo đuổi tốc độ tu hành nhanh hơn, một ít nữ đệ tử ở Bích Vân Phong cũng đem chính mình hiến thân cho trưởng lão trúc cơ của tông môn để đổi lấy linh tệ. Có điều linh tệ mà họ đánh đổi được từ các trưởng lão kia, một tháng cũng không mua được nửa viên thông mạch đan. Nhưng cái này và bao nuôi có gì khác nhau? Nàng nhìn Lý Ngọc, lẩm bẩm nói: "Cái này..." Lý Ngọc lườm nàng một cái, nói ra: "Ngươi còn cần khách khí với ta sao?" Chu Tử Tuyền nhìn Lý Ngọc, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Mặc dù bây giờ bọn họ không gặp nhau nhiều như trước đây nữa, nhưng Lý Ngọc vẫn là Lý Ngọc ở Bạch Vân quán kia. Nàng không cự tuyệt nữa, nhẹ nhàng bỏ đan dược vào trong miệng. Thông mạch đan vào miệng liền tan thành một cỗ thanh lưu, dễ dàng liền giải khai huyệt vị mà nàng đã khổ tu thật lâu vẫn không nhúc nhích kia. Sau khi phục dụng xong 3 viên thông mạch đan, mộc linh mạch của nàng đã đả thông được 5 cái huyệt vị, còn 4 cái nữa là lên được luyện khí tầng 2. Rời khỏi đan tâm các xong, hắn đưa Chu Tử Tuyền về Bích Vân Phong, rồi mới hướng đan đỉnh phong thong thả bay về. Hắn là người hiểu được có ơn tất báo. Lúc còn ở Bạch Vân quán, Chu sư tỷ đối với hắn và Khương Ly thật sự không tệ. Có lần làm nhiệm vụ còn mang theo cả hắn và Khương Ly, còn chính mình thì bớt đi linh tệ kiếm được. Đương nhiên ngoại trừ có ơn tất báo thì vẫn còn nguyên nhân khác nữa. Mặc dù Lý Ngọc chưa từng trải qua yêu đương, nhưng không phải cái gì hắn cũng không hiểu. Tấm lòng của thiếu nữ ít nhiều hắn cũng cảm nhận được một chút. Nam nhân đối với cô nương xinh đẹp yêu thích chính mình, dù sao vẫn nên chiếu cố nhiều hơn một chút đấy. Khi hắn trở lại đan đỉnh phong, liền bị trận thế nơi này dọa cho hết hồn. Chúc mừng Lý sư đệ. Ngày đầu tiên Lý sư đệ đến đây, ta đã biết ngay người không giống người bình thường. Người quen thường ngày ở đan đỉnh phong đang vây quanh cửa sân của hắn, nhao nhao chúc mừng. Lý Ngọc cũng khách khí cùng bọn họ đáp lại từng người. Đợi đến khi họ tản đi hết mới trở lại tiểu viện của mình. Hắn ngồi trên ghế đá, trên ngón tay đeo chiếc nhẫn không gian có ánh sáng nhạt lóe lên, một cái hộp ngọc trắng nõn liền xuất hiện trên tay hắn. Lý Ngọc mở chiếc hộp ra, trong đó là 30 viên đan dược màu trắng nằm chỉnh tề trong đó. Đây chính là phần thưởng dành cho người đoạt giải nhất trong cuộc thi đấu, cũng là đồ vật mà hắn vẫn nhớ mãi mấy hôm nay. 30 viên thông mạch đan chia đều đến bên trên 5 cái linh mạch, không nhiều không ít, mỗi cái đã thông đến huyệt vị thứ 18, vừa vặn tiến vào luyện khí tầng 3. Đương nhiên pháp lực của hắn thâm hậu hơn rất nhiều so với luyện khí tầng 3 chỉ tu một cái linh mạch. Nhưng khác nhau là người ta chỉ cần tiến về phía trước một bước nhỏ là thành công trúc cơ, thực lực về chất sẽ tăng vọt, và con đường tới trúc cơ của hắn thì còn rất xa. Điều tức trong chốc lát, Lý Ngọc đi tới chỗ của Hàn trưởng lão. Lần nữa gặp lại, ánh mắt Hàn Thiên Hành nhìn Lý Ngọc như đang nhìn quái vật. Đứng thứ nhất trong cuộc thi đấu đan đạo học đồ, đó là trình độ gì chứ? Chính bản thân lão còn chưa chạm được đến 10 thứ hạng đầu kìa. Nếu như không phải là thiên phú tu hành của Lý Ngọc không cao, hiện tại hắn đã là đệ tử thân truyền của một vị luyện đan sư tam phẩm nào đó rồi. Chính mình nhìn thấy hắn cũng phải khách khí đấy. Đương nhiên bây giờ lão cũng rất khách khí với Lý Ngọc. Thủ lĩnh thi đấu đan đạo học đồ, dù thành tựu còn có giới hạn, nhưng so với lão thì vẫn đã cao hơn. Trên mặt lão lộ ra dáng vẻ hiền hòa, tươi cười chào hỏi: "Chúc mừng ngươi, Lý Ngọc. Ngày hôm qua lúc ngươi tỉ thí, ta cũng ở bên ngoài xem. Ngươi thật sự đã làm tăng thể diện cho đan đỉnh phong." Lý Ngọc cười cười, hàn huyên vài câu cùng lão xong mới hỏi: Hàn trưởng lão, dạo này còn có đan dược gì cần ta luyện chế hay không? Hàn Thiên Hành suy nghĩ một chút, Lý Ngọc đã sớm làm xong nhiệm vụ cấp thấp đan dược mỗi tháng của lão, chỉ còn lại một ít đan dược nhất giai, nhưng mà độ khó luyện chế của đan dược nhất giai so với đan dược cấp thấp là một trời một vực. 99% đan đạo học đồ đều không thể nắm chắc. Hàn Thiên Hành lắc đầu, nói ra: đã không có. Nhưng nghĩ lại thì Lý Ngọc đâu giống với người bình thường, lại tu một lúc nhiều linh mạch như vậy. Chuyện mà người khác không làm được, chưa chắc hắn đã không làm được. Nên lão lại nói: ta cho ngươi một phần vật liệu, hay là ngươi cứ thử luyện chế một cái. Một vị luyện đan sư nhất phẩm, tông môn yêu cầu mỗi tháng phải luyện chế một số lượng đan dược nhất định. Tông môn cũng sẽ cung cấp linh dược, linh thảo cần thiết để luyện đan. Tất nhiên không phải ai cũng luyện một lò ra 10 viên đan dược. 3 phần vật liệu, chỉ cần luyện chế ra một lò đan dược là được rồi. Nếu còn thừa, có thể cho vào túi của luyện đan sư. Nếu không đủ thì chính mình tìm cách bù vào. Nếu một năm liên tục luyện chế không đủ số lượng đan dược hợp cách, thì phẩm chất của luyện đan sư sẽ bị hạ thấp bậc, tương ứng với nó là hạ thấp phúc lợi. Tháng này Hàn Thiên Hành luyện đan cũng khá tốt, nên còn thừa lại một ít vật liệu, có thể đem ra cho Lý Ngọc thử một chút. Lý Ngọc nghe vậy cũng có chút kích động, chắp tay nói: vậy thì cảm ơn Hàn trưởng lão. Hàn Thiên Hành phẩy tay: không cần cảm ơn, người đi theo lão phu nào. Lúc trước những đan dược mà Lý Ngọc luyện chế, bất kể là chỉ huyết đan, bồi nguyên đan hay giải độc đan, thì đều là đan dược cấp thấp bất nhập lưu, kiếm đại một lò đan là có thể luyện chế được. Nhưng luyện chế đan dược cấp 1 lại không giống như vậy. Vật liệu của đan dược này đều ẩn chứa linh khí, linh thải, linh dược, tất cả linh dịch hội tụ ở chung một chỗ. Nếu lò đan dùng vật liệu không tốt, chỉ cần hơi bất cẩn là có thể bị nổ lô. Hàn trưởng lão đem Lý Ngọc đến bên trong phòng luyện đan, chỉ vào một cái lò đan trong góc phòng, nói ra: đây là lò đan mà lão phu dùng khi mới vừa thăng cấp lên luyện đan sư nhất phẩm. Người có thể dùng nó thử một chút, liền luyện từ loại đơn giản nhất là ích cốc đan đi. Bản thân lão đang dùng chuẩn bị lên cấp nên yêu cầu về lò đan cũng cao hơn một chút. Lò đan lúc trước lão dùng cũng đủ cho Lý Ngọc tạm thời sử dụng. Trên lý thuyết thì chỉ cần tu vi trên luyện khí tầng 5 là có thể luyện chế ra đan dược cấp 1. Nhưng nếu thật sự lấy tu vi cỡ này đi luyện chế đan dược cấp 1 thì yêu cầu người luyện đan phải phát huy thủ pháp đến cực hạn mới có thể thành công. Nên điều này vốn cũng chỉ tồn tại trên lý thuyết. Phần lớn đan đạo học đồ đều chờ tu vi đến luyện khí tầng 8, thậm chí là tầng 9 mới bắt đầu thử luyện chế đan dược cấp 1. Về phần tu vi thì Lý Ngọc không có vấn đề, pháp lực của hắn đã vượt qua luyện khí tầng 9. Khi luyện chế đan dược cấp 1 và đan dược cấp thấp có một đặc điểm khác nhau lớn nhất, đó là đan dược cấp thấp thì không quan trọng, có thể đem tất cả dịch thuốc cùng đổ vào một lúc rồi dùng một tia ý thức để điều khiển nó là được. Còn đan dược cấp 1 thì khác, nó không chỉ có những hạn chế, yêu cầu nghiêm khắc về liều lượng với từng loại vật liệu, nhiều hay ít hơn một chút xíu cũng không được. Hay đối với việc cho dịch thuốc vào lọ đan, cũng khác, không thể tất cả cùng đổ vào chung một lúc, mà phải đổ vào theo trình tự nhất định, phải chính xác như trên đan phương đã viết, cho sớm hay muộn hoặc cho nhầm thứ tự đan dịch đều có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Tiện đang rảnh rỗi, Hàn Thiên Hành đích thân ngồi giải thích phương pháp luyện chế ích cấp đan cho Lý Ngọc. Lý Ngọc có thể cảm nhận được rõ ràng độ khó khi luyện chế đan dược cấp thấp cùng đan cao chênh nhau không chỉ gấp 10 lần. Nguyên liệu để luyện chế ra ích cấp đan có tổng cộng 13 loại, không có một loại dược liệu bình thường nào mà đều là linh thảo, linh dược có linh khí sung túc. Cũng may là phẩm giai của nó không cao, chỉ là những loại dược thảo cấp 1 như ngưng huyết đằng, nên lò đan trong cơ thể hắn cũng không thèm hấp thu. Lý Ngọc tuân theo trình tự, trước tiên đập nát vật liệu để lấy dịch thể, sau đó mới chiết xuất để loại bỏ tạp chất. Bước này phải làm 3 lần để đảm bảo không còn tạp chất trong đó nữa. Bước này không có trong luyện đan cấp thấp. Vì quá nhiều nguyên liệu nên Hàn Thiên Hành cũng xuất thủ giúp hắn một tay trong giai đoạn chiết xuất dịch thuốc, chứ để một mình hắn làm thì không biết đến bao giờ mới xong. Vừa hỗ trợ Lý Ngọc, lão vừa nói, khi nào người trở thành luyện đan sư nhất phẩm, có thể báo cáo với tông môn để xin một vị đệ tử chấp sự, họ sẽ giúp người xử lý mấy việc vặt nhỏ nhặt này. Trong những lúc người luyện đan, nó sẽ tiết kiệm thời gian cho người rất nhiều. Luyện đan sư thì cũng chỉ cần đứng trước lò đan, luyện chế tốt đan dược là được. Lý Ngọc hứng thú nghe Hàn trưởng lão nói, giới thiệu về phúc lợi mà luyện dược sư cấp 1 được hưởng. Mỗi tháng sẽ có 1.000 linh tệ phụ cấp, nếu là trưởng lão trúc cơ thì sẽ được gấp đôi. Ngoài ra luyện đan sư nhất phẩm còn có thể có một đệ tử chấp sự bên cạnh. Vị đệ tử chấp sự này sẽ phụ trách trần chạy, chiết xuất dịch thuốc, chiếu cố cuộc sống hàng ngày của luyện đan sư, vân vân, kiểu như thư ký riêng vậy. Mà thù lao mỗi tháng tiểu thư ký này còn được tông môn trả cho, mỗi tháng là 100 linh tệ. Ngoài những thứ này ra thì trở thành luyện đan sư nhất phẩm còn có thể chọn một đỉnh núi có linh khí nồng đậm để cư trú, còn có thêm một cái biệt viện thuộc về mình nữa. Tất nhiên, biệt viện này sẽ lớn hơn gấp bội so với tiểu viện của học đồ, không chỉ có linh khí nồng đậm hơn so với đan đỉnh phong, mà xung quanh biệt viện còn có trận pháp bảo vệ. Mở trận pháp ra thì dù bên trong có động tĩnh lớn cỡ nào thì bên ngoài cũng không nghe thấy. Điều này làm cho Lý Ngọc nhớ đến cái tiểu viện có cách âm cực kém mà mình đang ở kia. Ngô Thông chỉ cần ở bên phòng ho khan một cái là hắn ở trong phòng mình cũng có thể nghe thấy, quá là bất tiện. Lý Ngọc đã sớm muốn có một không gian riêng tư kín đáo hơn, xem ra là phải mau chóng trở thành luyện đan sư cấp 1 mới được. Dù nghèo đói hay giàu sang thì chớ quên nhau, đến lúc đó hắn sẽ nhận Chu sư tỷ đến làm tiểu thư ký cho mình. Đừng nghĩ Lý Ngọc luyện chế đan dược cấp thấp thoải mái, với lại nguyên nhân quan trọng nhất là lò đan kia không thèm hấp thu linh dược cấp thấp. Nhưng đến lúc hắn luyện chế đan dược cấp cao, Lý Ngọc sẽ không có cách nào dùng tay để chạm vào vật liệu luyện đan, nhất định phải cần một người khác giúp hắn chiết xuất. Mà người này, ngoài Chu sư tỷ đương nhiên không ai có thể hơn. Thứ nhất, nàng ấy đáng tin cậy. Thứ hai, bản thân Chu Tử Tuyền tu hành mộc linh mạch, kết hợp với Lý Ngọc, một người chuẩn bị thuốc, một người luyện đan, bổ sung cho nhau, không thể thích hợp hơn nữa. Tập 11 đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.